Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 948, Huyền Vương hiện thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đánh trúng sự chú ý công kích bọn họ trước ngực một chút. Như vậy mới có thể kích phá bọn họ tinh thể hóa phòng ngự. Mắt thấy Lưu Kiệt ba người rơi vào chiến đấu vô cùng sốt ruột trạng thái bên trong. Phía sau không có tham dự vào chiến đấu Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói đến đây tiếng nói, giờ phút này đang khổ não tại không có cách nào xử lý xong cái này bốn tên kẻ địch phòng ngự. Lưu Kiệt lại lần nữa đứng dậy tránh thoát trong đó một người công kích của địch nhân. Trong tay thanh khí Niết Bàn kiếm lại lần nữa quơ múa. Linh năng phun trào vào trên trường kiếm, nhắm ngay thời gian chính xác đập ở một người đánh vào tới đây chàng trai tinh thể hóa phòng ngự. Khôi giáp trên, đinh, lần này, Lưu Kiệt dựa theo Nhạn Bạch Ngọc nói như vậy đem tất cả lực công kích tập trung vào Niết Bàn kiếm. Mũi kiếm vị trí, mũi kiếm đánh vào ở kẻ địch ngực. Vậy nguyên bản bền chắc không thể gãy tinh thể hóa khôi giáp rốt cuộc vào thời khắc này sinh ra vỡ vụn, do bề ngoài nứt ra một đạo liệt ngân, cuối cùng lan tràn tới toàn thân, tại không trung vỡ vụn ra. Hiện trường trừ bộ chiến phi ra, còn lại 9 người thực lực chỉ bất quá vượt qua lãnh vực một cấp mà thôi. Ở kinh nghiệm chiến đấu lên là tuyệt đối so không thiếu vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực Lưu Kiệt. Ở Lưu Kiệt tìm được phá tinh thể hóa khôi giáp phương thức sau đó, khoảnh khắc gian liền đem cái này ba tên một cấp năng lực người tinh thể hóa khôi giáp toàn bộ đánh nát, đem ba người tinh thể hóa khôi giáp toàn bộ đánh nát. Lưu Kiệt muốn lại lần nữa nhân cơ hội chém rớt ba người rõ ràng chuyện không thể nào. Mỗi một lần đến cuối cùng, cấp 3 thực lực bộ chiến phi tổng sẽ kịp thời xuất hiện ngăn cản ở Lưu Kiệt công kích. Một điểm này rất là để cho Lưu Kiệt phiền muộn. Bất quá ở ba người tinh thể hóa khôi giáp trạng thái hoàn toàn sau khi giải trừ, ba người bây giờ ở Lưu Kiệt trước mặt cũng chỉ là bình thường vượt qua lãnh vực một cấp năng lực. Người, nhất là Lưu Kiệt còn có thanh khí Niết Bàn kiếm nơi tay. Ở bộ chiến phi dưới sự chỉ huy ba người đi trước một bước thối lui ra chính diện chiến trường, tạm thời phân tán đến Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người bên kia đi, chờ cơ hội tìm kiếm cơ hội chuẩn bị ra tay. Mà Lưu Kiệt nơi này, giờ phút này đơn độc đối mặt là từ tinh thể hóa trạng thái bên trong bộ chiến phi. Lưu Kiệt cử động không thể nghi ngờ là đưa tới bộ chiến phi tức giận trong lòng. Bóng người rốt cuộc lại nữa che che giấu giấu, trực tiếp hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công. Đáng ghét, ngươi lại cầm thánh khí, thảo nào dám như thế không có sợ hãi. Ván này thánh khí thuộc về ta. Lấy cấp thấp vượt qua lãnh vực cảnh giới thông qua đan dược cưỡng ép sử dụng cấp 5 năng lực, ngươi mới có thể sử dụng linh năng tinh thể hóa trạng thái. Tinh thể hóa khôi giáp lực phòng ngự vốn cũng không có thể phát huy đến nguyên bản uy lực một nửa. Ở Lưu Kiệt cầm thanh khí Niết Bàn kiếm dưới tình huống, tập trung vào một chút dưới sự công kích dĩ nhiên là tùy tiện có thể đem bộ chiến phi đám người tinh thể hóa khôi giáp trạng thái đánh nát. Ở phía sau Nhạn Bạch Ngọc dưới sự nhắc nhở, lúc này mới tránh khỏi lãng phí càng nhiều hơn thời gian. Mà một bên khác, Hoa Vinh cùng Lưu Khả Hân hai người cũng là cho lấy ra mình cầm thánh khí. Thánh khí ông sáo cùng đàn cổ lần nữa tại không trung bắt đầu hợp tấu. Hấp tấp âm luật vang khắp ở trên thiên sơn không. Vô hình sóng âm tập trung vào một chút hướng riêng mình ba tên kẻ địch phát động dậy tấn công. Khoảnh khắc gian chính là làm tan rã hết những thứ này một cấp năng lực người trên người tinh thể hóa khôi giáp, khiến cho tiêu tán trên không trung. Không có tinh thể hóa khôi giáp bảo vệ, những thứ này vân ca thiên vực vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người ở cấp 3 thực lực cảnh giới, Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân trước mặt hai người căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội. hai cái đại cảnh giới chênh lệch thật lớn, căn bản không phải bằng vào bất kỳ hợp tác phối hợp có thể triệt tiêu được. Không tới 2 phút thời gian, 9 tên lệ thuộc tại Vân Ca Thiên Vực vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người đều bị hai người đánh chết, căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Hiện trường duy nhất còn dư lại, giờ phút này cũng chỉ có cấp 3 bộ chiến phi một người. Thấy dưới tay mình đều bị đánh chết, như vậy kết quả rõ ràng chọc giận bộ chiến phi lửa giận trong lòng. Màu vàng giấu quyền không ngừng từ trong tay đánh ra, hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Không thể không nói, cái này bộ chiến phi thực lực vẫn là hết sức kinh người. Giờ phút này đánh đi ra ngoài màu vàng giấu quyền so sánh với cổ võ quân Vương Lô Trường Ca giấu quyền uy lực mà nói cũng là không bị nhàn rỗi nhiều. Uy lực đưa tới chung quanh thiên địa linh khí từng cơn kích động. Đạp tiêu cửu bộ thân pháp thi triển ra, đem bộ chiến phi quả đấm công kích toàn bộ tránh thoát. Cho dù là cái này bộ chiến phi giấu quyền uy lực kinh người, nếu như không thể đánh vào Lưu Kiệt trên người nói hết thảy cũng chỉ là loè loẹt thôi. Giấu quyền tránh thoát ngay tức thì, Lưu Kiệt cũng ở đây khoảnh khắc gian lay động dậy phản công kèn hiệu. Một bước, hai bước, ba bước, đạp tiêu cửu bộ thân là tổng cộng công thủ kiêm bị cao cấp thân pháp. Vốn là đang tránh né đồng thời có thể góp nhặt dậy lực lượng phát động nhanh mạnh nhất kích. Ở tránh thoát bộ chiến phi công kích đồng thời, Lưu Kiệt thân hình ở một giây kế tiếp đã lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở bộ chiến phi trước mặt. Trong tay niết bàn kiếm nhắm thẳng vào bộ chiến phi trước ngực tinh thể hóa khôi giáp. Nhất kích khiến cho toàn bộ bể tan tành. Rào rào, ở đạp tiêu cửu bộ góp nhặt lực lượng tăng phúc dưới. Một kích này uy lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp uy lực. Màu trắng tinh thể hóa khôi giáp khoảnh khắc gian tiêu tán ở không trung. Niết bàn kiếm thế sông không giảm, nhắm thẳng vào bộ chiến phi trước ngực nơi buồng tim vị trí. Một kích này chính là muốn cho bộ chiến phi bỏ mạng tại chỗ. Vừa lúc đó, một cổ lực lượng vô hình quả thật ngăn trở lại niết bàn kiếm thế công. Vậy khiến cho Lưu Kiệt dừng lại sắp có hiệu quả tấn công. Cái này một cổ linh năng nguồn không phải người khác, chính là phía sau vẫn không có gia nhập vào chiến đấu bên trong nhạn bạch ngọc trên mình phát ra. Tạm thời lưu hắn một mạng, ta còn có chút nói muốn hỏi hắn. Nhạn bạch ngọc giờ phút này trên mặt vô cùng bình tĩnh. Đối với phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này tựa hồ không quan tâm chút nào. Mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói, nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể buông tha đánh chết bộ chiến phi ý niệm. Đem tầm mắt nhìn về phía nhạn bạch ngọc, linh pháp cảnh giới, làm sao có thể, trái đất mới mở khải thiên địa bí thược thời gian bao lâu? Lại đã xuất hiện linh pháp cảnh giới cường giả. Ta không tin, vào giờ phút này, làm nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ lại nữa che giấu trên người mình linh năng khí thế. Bộ chiến phi thiết thân chỗ đất cảm nhận được cái này một cổ uy áp kinh khủng sau đó. Trên mặt lộ ra vạn phần khiếp sợ thần sắc, mặt mũi cũng vào thời khắc này lộ vẻ được dị thường vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này kết quả là hình dáng gì. Ngay tại nhạn bạch ngọc chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, trên thiên sơn không sắc trời ngay tức thì tối sầm xuống. Vô số mây đen ngay tức thì hội tụ ở trên thiên sơn không. Đúng cái thiên địa cũng vào giờ khắc này đổi được tối sầm xuống. Một cổ kinh người năng lượng từ giữa trời đất như ẩn như hiện. Xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác. Cái này cổ linh năng khí thế vô cùng là kinh người. May là nhạn bạch ngọc linh pháp cảnh giới cấp một thực lực đều không thể phi đạt tới. Uy áp xuất hiện ngay tức thì. Nhạn bạch ngọc từ trước đến giờ cổ sóng không bằng phẳng trên mặt rốt cuộc toát ra một vẻ kinh ngạc. Thần sắc, đem tầm mắt nhìn về phía xa xa thiên sơn vách núi. Huyền vương tới cứu ta. Mọi người không biết cái này vẫn là chuyện gì xảy ra. nhưng không đại biểu bộ chiến phi không biết, cảm nhận được cái này cổ kinh thời tiết thế. Nguyên bản chấn kinh hoàng khủng bên trong bộ chiến phi đột nhiên toát ra kinh ngạc vui mừng thần. Sắc đi ra, trong miệng hô to ra huyền vương danh tự này, Lưu Kiệt sắc mặt vậy vào thời khắc này đổi được tím bầm đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tson-gạch-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.